Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 12, thưởng cho một phần. Cuối cùng Ngô Nguyệt Bán đến tột cùng là làm sao trở lại? Ngô Địch không rõ ràng lắm, Ngô Nguyệt Bán mình cũng không rõ ràng lắm. Đợi đến Ngô Nguyệt Bán tỉnh dậy sau đó đã là ngày kế buổi trưa. Khoan Thai mở hai mắt ra, đợi đến chứng kiến một bên Từ Tam Thông sau khi Ngô Nguyệt Bán cả kinh ngã nhào một cái xoay người xuống giường. Vội la lên, phu tử, cao nhân trở về. Ừ, ta biết, Từ Tam Thông gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới Ngô Nguyệt Bán, hỏi, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Ngô Nguyệt Bán gãi gãi cái ót nói ra, không có thế nào a, chính là giống bình thường giống nhau a. Từ Tam Thông lắc đầu, nói ra, ta ngón tay là ngươi tu vị. Ngô Nguyệt Bán cả kinh, vội vã dò xét thân mình, phát hiện mình nguyên bản ngăn chặn không đột phá tu vị đúng là phập phù lên. Vội khoanh chân ngồi xuống, điều khí bình tức, đêm này cổ đột phá xung động đè xuống. Hắn tích lũy còn chưa đủ, hiện đang đột phá không là một chuyện tốt. Phu tử, ta, chấm ngoặc kép, người ngày hôm qua có ăn xong vật gì vậy? Từ Tam Thông đoạt hỏi trước, ừ. Ta ngày hôm qua đợi được cao nhân, sau đó đói, lại sau đó cao nhân lão bản làm cho ta phần ăn. Không công, mềm, như là voi mũi một vật. Ngô Nguyệt Bán nhớ lại nói. Nghe vậy, Từ Tam Thông gật đầu. Nói ra, hôm qua Vương Dương trọng thương ngã gục, hình như là bị người ném trở về. Đồng thời không lâu vị thành bên ngoài mấy ngàn dặm Bạch Tượng thành bị phá. Thành chủ Bạch Tượng đế bị người đánh bể đầu. Cái gì? Vương Dương huynh đệ trọng thương. Ai làm? Còn có Bạch Tượng thành Bạch Tượng. Chấm ngoặc kép, Ngô Nguyệt Bán coi như trễ nải nữa. Lại nghe không hiểu Từ Tam Thông đột nhiên này không đầu không đuôi hai chuyện. Lúc này cũng là phản ứng kịp. Bạch Tượng thành chủ Bạch Tượng đế. Bạch sắc voi mũi. Hắn ngày hôm qua ăn là chết đi Bạch Tượng đế tinh túy voi rút. Như vậy cái kia độc thân thâm nhập đại hoang mấy ngàn dặm, công phá Bạch Tượng thành hung ác loại người thân phận đã miêu tả sinh động. Không phải Ngô Địch thì là ai? Giờ này khắc này, Ngô Nguyệt Bán trong lòng, Ngô Địch hình tượng bộc phát bao la hùng vĩ đứng lên. Cao không thể chạm, hơn nữa vừa nghĩ tới Ngô Địch lẻ loi một mình công phá Bạch Tượng thành, Ngô Nguyệt Bán trong đầu chính là sẽ không tự chủ hiện ra người kia thân ảnh. Một năm trước, ở Hắc Long Thành, một quyền đánh nát Diệt Sinh Kính đồng thời đánh bể cường đại vô cùng Hắc Long Đế. Cứu hai người bọn họ ân nhân. Chỉ tiếc, cái kia ân nhân nhất định là không biết tái xuất hiện. Lúc đầu có xác thực tình báo cho thấy, Hắc Long vực chủ đều là phủ xuống. Cái cấp bậc đó đại yêu, thực lực căn bản không thể tưởng tượng. Mỗi khi nghĩ đến một năm trước ân nhân, cái kia hắn thậm chí ngay cả ngay mặt cũng không thấy ân nhân. Ngô Nguyệt Bán đều tự trách không gì sánh được. Tự trách bản thân nhát gan. Tự trách bản thân hẳn là liều mạng khiến ân nhân ly khai mới là. Dùng cái kia ân nhân thực lực, tuyệt đối sẽ so với chính mình càng hữu dụng. Phu tử, ngài nói, ta có phải là rất vô dụng hay không? Ta căn bản là cái thứ hèn nhát. Thiên hạ này nào có sẽ bỏ lại ân nhân bản thân chạy người. Ngô Nguyệt Bán viền mắt hơi đỏ nhuận, đứng lên, Nguyệt Bán, Từ Tam Thông sắc mặt chợt lạnh lùng, nói ra, sự kiện kia sai không ở ngươi, không tại cái gì ngươi, tuy là chúng ta đến nay không thể nào biết được vị tông sư kia thân phận, thế nhưng nếu hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào đi, hắn liền sớm có vì bảo vệ nhân tộc đại nghiệp hiến thân giác ngộ, có chết trận chiến trường giác ngộ. Hắn đại nghĩa giá trị được mọi người chúng ta tôn kính. Đồng thời kế thừa, Từ Tam Thông mấy câu nói tạm thời khiến Ngô Nguyệt Bán từ hối hận tâm tính. Trong giải phóng, đứng lên cung kính nói ra, phu tử giáo huấn là, đệ tử thụ giáo, đệ tử hiện tại lại đi tìm cao nhân. Không, lần này ta tự mình đi. Truyền thuyết này trong Ngô lão bản so với ta trong tưởng tượng còn muốn bất phàm. Đáng giá ta tự mình đi. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Từ Tam Thông ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm thúy không gì sánh được. Hắn muốn đích thân đi gặp một chút Ngô Địch. gặp mặt, thậm chí là nếm thử Ngô Địch Thần kỳ liệu lý. Một khắc đồng hồ sau khi Từ Tam Thông cùng Ngô Nguyệt Bán hai người lần thứ hai đi tới Vô Địch tiểu điếm, khi nhìn đến lại là Ngô Nguyệt Bán, hơn nữa lần này còn mang theo một cái rõ ràng thoạt nhìn sẽ bất phàm lão giả sau đó, Ngô Địch bắt đầu lẩm bẩm, ngược lại không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì phiền phức. Ngô lão bản, cái này cơm xào trứng là ngươi làm. Từ Tam Thông mang trên mặt ôn hòa nụ cười, theo tay vung lên, ba phần đến nay tỏa ra ánh sáng lung linh cơm xào trứng xuất hiện ở Ngô Địch trước mặt. Ngô Địch nhàn nhạt liếc mắt một cái, sau đó mặt không đỏ tim không đập nói ra, không vâng, nói đùa, vậy làm sao có thể thừa nhận, rõ ràng đến tìm phiền toái a lão nhân này, ta tới một người chết không thừa nhận, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Từ Tam Thông nụ cười trên mặt bị kiềm hãm, vạn vạn không nghĩ tới Ngô Địch yên nhiên như thế không theo lẽ thường xuất bài, này cũng muốn phủ nhận, xem ra cái tin đồn này trong sợ phiền phức muốn chết. Nấu ăn khó ăn muốn chết, Ngô lão bản so với trong tưởng tượng muốn khó làm một ít. Bất động thanh sắc thu hồi cơm xào trứng, Từ Tam Thông xuất ra một thỏi nặng trịch tiền bạc. Đạo, ngày hôm qua lão phu học sinh ở ngươi nơi đây xa bút chướng, ngày hôm nay lão phu đến một là trả nợ, thứ hai nghe nói Ngô lão bản nơi đây cơm nước phi thường khó. Không, là đặc biệt, cố ý đến thưởng thức. Ngô Địch tiếp nhận tiền bạc, Ma Lưu thu vào trong lòng, nghĩ những thứ này ước đoán đủ hắn lãng chừng mấy ngày, không khỏi tâm tình thật tốt, khó có được bài trừ một cái không thế nào dễ nhìn nụ cười. Đạo, chờ nổi, ta đợi để cho ngươi mở mắt một chút. Sau 2 giờ, Ngô Địch đại chu tỉ mỉ chuẩn bị món chính một đạo tiếp một đạo, ước chừng 5 đạo toàn bộ thượng tề. Theo thứ tự là hấp hùng vương trưởng, mỡ nổ cầm vương chân, nướng địa long thịt, xào lạt tử kê chân, còn có cuối cùng áp trục món chính. Mặt khác một đoạn bạch tượng rút loạn cách thủy, nhìn những thứ này lóe ra mê người sáng bóng thức ăn ngon. Ngô Nguyệt Bán cái này thâm niên kẻ tham ăn đều là khó khăn. Thừa dịp Ngô Địch đi chủ phòng chỉnh lý khe hở, Ngô Nguyệt Bán nhỏ giọng nói ra, phu tử, làm sao nhiều như vậy a? Học sinh có thể ăn không? Nếu là bình thường mỹ thực nói, đừng nói chỉ là chính là 5 đạo, chính là trở lại 50 đạo, Ngô Nguyệt Bán một người cũng có thể làm xong. Thế nhưng đây chính là xuất từ Ngô lão bản thủ, người nào dám tuyên bố có thể ăn xong, đây là muốn mệnh. Từ Tam Thông không trả lời, cầm đũa lên, trên chiếc đũa tinh quang lóe lên, xẹt qua bạch tượng rút, kẹp xuống một mảng nhỏ để vào trong miệng, tinh tế nhai, sau đó mở mắt ra, lời nói thấm thía nhìn Ngô Nguyệt Bán nói ra, Nguyệt Bán, đem cái này cho rằng là một hồi tu hành, một lần cơ duyên, sau này ngươi liền sẽ phát hiện chỗ tốt vô cùng, đương nhiên, phu tử cũng sẽ không khiến ngươi một người chịu khổ tu hành. Tốt phu tử, học sinh thụ giáo, Ngô Nguyệt Bán mặt béo một trận ửng hồng, lại là có chút sục sôi đứng lên, sau đó bắt đầu miệng lớn ăn Ngô Địch Thần kỳ liệu lý. Đương nhiên hắn ăn là hắn 4 đạo chiếm đa số, đế cấp bạch tượng rút, hắn cũng không dám ăn nữa. Ước chừng nửa canh giờ gió cuốn mây tan, một già một trẻ hai người ha ha dừng một chút, tiêu hóa thêm luyện hóa. Đúng là đem cái này 5 đạo đồ ăn một điểm không dư thừa ăn hết tất cả. Phu tử, học sinh không được. Ngô Nguyệt Bán ngồi liệt ở trên cái băng, một bộ sinh không thể yêu dáng dấp. Từ Tam Thông hình dạng cũng không khá hơn chút nào, liên tục dựng râu trừng mắt, muốn tiêu trừ thời khắc đó vào sâu trong linh hồn đặc biệt mùi vị. Nào còn có nửa phần nhất đại tông sư hình dạng. U, lợi hại, coi như các ngươi lưỡng lợi hại. Lại có thể ăn xong thức ăn này, ngay cả tự ta một trận đều chỉ có thể quăng cái co lại. Các ngươi nghiêu, tại hạ bội phục. Ngô Địch đối với hai người vươn ngón tay cái, là thật đánh tâm bội phục bọn họ nghị lực cùng sự nhẫn nại. Nghe vậy, Từ Tam Thông không khỏi lật một cái liếc mắt, nghĩ thầm nếu không phải là vì tự thể nghiệm phân tích, còn muốn vì kế tiếp nói chuyện làm chăn đệm, hắn mới không muốn chịu phần này tội. Nhưng mà, Ngô Địch lời kế tiếp thật là khiến cái này Nhất Đại Tông Sư một cái lảo đảo. Suýt nữa từ trên cái băng ngã xuống. Dám cho các ngươi là bản điếm đệ nhất danh đĩa CD hành động thực tiễn giả. Bản điếm trường kiêm đầu bếp trưởng quyết định thưởng cho các ngươi trở lại một phần. Thế nào? Ý không ngoài ý. Vui hay không? Không cần thấy qua cảm tạ ta nha. Ngô Địch nói như vậy. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiuyencv.com. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.